Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Hồn Ma Ở Bãi Tắm qua nguồn Trường Tồn, qua giọng đọc Đình Soạn. Mùa hè là mùa của du lịch, mà đã nhắc đến du lịch thì trong mùa hè này không có nơi nào là lý tưởng hơn những bãi biển đầy nắng và gió, cùng với những bãi cát vàng trải dài rực rỡ. Nhưng đó chỉ là những gì ta thấy vào ban ngày, khi mà bãi biển trở nên đẹp như một thiên đường. Và rất ít ai biết được rằng trái ngược với thiên đường ấy là bãi biển của buổi đêm, với những cơn gió thổi rít từng cơn vào trong đất liền, mang theo đó là những vị khách mà không phải ai trong số chúng ta có thể thấy được. Và câu chuyện tôi sắp kể sau đây là một trong số những vị khách không hề thân thiện ấy mà tôi đã có lần được gặp. Mùa hè năm đó, tôi cùng gia đình đi biển du lịch. Vì nhà tôi ở Hải Phòng, thành phố biển, và từ nhà tôi ra biển khoảng 20 cây số, cũng không xa lắm, nên nhà tôi dự định đi 2 ngày 2 đêm. Và chúng tôi dự định đi vào buổi chiều cho mát. Chiều hôm đó, tầm 5 giờ, cả gia đình tôi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ như là đồ ăn, thức uống và quần áo tắm, rồi lên đường đi ra biển. Chuyến đi đúng ra là rất vui nếu như tối hôm đó tôi không gặp nó. Từ nhà tôi ra biển mất khoảng 20 phút đi xe máy, và khoảng 5 rưỡi là chúng tôi đã có mặt tại khu 2 của Đồ Sơn. Cả nhà tôi nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ nhỏ ở ven bãi biển. Và trong phòng thay đồ xong, chúng tôi xuống biển tắm mát và ngồi ăn đủ thứ hải sản ở đó. Đêm thứ nhất mọi chuyện diễn ra thật bình thường và vui vẻ cho đến sáng ngày hôm sau. Cả bãi biển trở nên xôn xao và nhộn nhịp lên hẳn, vì những người dân làng chài sống gần khu vực đó vớt được xác của một người thanh niên trôi giạt vào trong bờ. Cái xác có vẻ đã lênh đênh trên biển từ lâu rồi, và tất nhiên vì tính tò mò nên tôi cũng có mặt ở đó để xem người ta vớt xác. Và lúc này tôi mới chợt nhớ là mấy hôm nay đài phát thanh ở biển thường phát một đoạn tin tìm một thanh niên bị mất tích. Chắc cái xác này là của người thanh niên ấy. Cái xác có lẽ cũng rất bình thường, giống như bao cái xác chết khác mà tôi đã từng thấy trên phim ảnh hay là trên tivi, nếu như nó vẫn được nằm úp mặt xuống cát. Đến khi công an đến và họ lật cái xác ấy lên thì tôi bất giác thốt lên một câu: trời ơi, tởm quá, mặt mũi gì mà nhăm nhở nhìn kinh như vậy, đã không biết bơi lại còn. Cái điệu này chắc là sĩ gái nên bị nước nó cuốn ra biển đấy mà. Vừa dứt lời thì tôi thấy hình như đầu cái xác từ từ quay sang và nhìn về phía tôi, và ngón tay của nó cử động chỉ thẳng vào mặt tôi. Cái gương mặt bị cá rỉa nhăm nhở, mất một con mắt, còn trương sình cả lên, phát ra mùi hôi thối. Phía cánh tay bị nước biển làm bợt từng mảng da, khiến cho tôi cảm thấy kinh hãi. Tôi bất giác lùi lại và dụi mắt thì thấy mấy ông bác sĩ vẫn còn đang khám nghiệm tử thi. Cái xác vẫn còn nằm im như lúc ban đầu. Tôi thầm nghĩ chắc là do mình say nắng hoặc là hoa mắt nên mới nhìn nhầm, chứ đã chết từ lâu rồi làm sao có thể cử động được. Tôi quay trở về phòng nghỉ và không hề biết rằng vì câu nói không hề suy nghĩ ấy mà tôi suýt phải trả giá bằng tính mạng của mình. Cả ngày hôm ấy gia đình tôi không xuống biển tắm mà chỉ dạo quanh quần đó sau khi ăn trưa rồi lên khu 3 dạo mát. Đến chiều tối thì chúng tôi trở về phòng, và lúc này tôi mới chợt cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Tôi còn nói với bố mẹ, nhưng bố mẹ bảo rằng chắc do tôi mệt quá nên tưởng tượng ra vậy. Tôi cũng nghĩ là như vậy nên cũng quên ngay đi điều đó. Cả nhà tôi ăn bữa chiều xong và xuống bãi biển chơi. Lúc này gió thổi nhẹ, sóng cũng vỗ rì rào trên bờ cát, giống như người mẹ đang vỗ về ru đứa con nhỏ của mình ngủ vậy. Tôi cùng đứa em trai của tôi chạy nhảy dưới bãi cát mịn ấy, và chúng tôi xuống biển. Vì là con trai miền biển nên anh em tôi đứa nào cũng biết bơi. Tôi bơi rất xa bờ. Đến khi tôi chạm được chân xuống cát và mực nước cao đến cằm tôi thì tôi dừng lại. Lúc này tôi nhìn ra xung quanh thì thấy mình đã bơi đi quá xa, và xung quanh tôi không hề có ai cả. Xa xa có một đôi nam nữ đang bơi và nô đùa trên những chiếc phao, nhưng không có ai bơi ra xa như tôi cả. Một mình lạc lõng giữa biển, xung quanh không có một bóng người, không một tiếng nói, chỉ có tiếng gió và tiếng nước biển ì oạch đang được gió thổi vào trong bờ, khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Tôi thấy đến lúc lên bờ rồi và tôi chuẩn bị bơi vào gần bờ thì bỗng có một cảm giác lạnh toát và sợ hãi tột độ đang lan tỏa khắp cơ thể. Đúng lúc tôi đạp chân để bơi vào bờ thì cổ chân tôi bị một bàn tay lạnh ngắt túm chặt lại và kéo xuống. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi nó và kêu cứu. Lúc này thì bàn tay ấy đã nhả ra khỏi chân tôi, và một tiếng cười lanh lảnh vang lên sau lưng, một tiếng cười quen thuộc. Tôi bực mình quay lại và thằng em tôi đang đứng ngay sau lưng, còn cười một nụ cười khoái trá. Ông anh nhát cái dã man, mới dọa có một tí mà đã hét ầm lên như vậy rồi, mà gặp ma thật thì chắc ông anh chết luôn quá. Tôi bực mình vì bị thằng em chơi một vố đau điếng, và đang định chửi nó thì bên cạnh tôi có một bàn tay nổi lên. Tôi không chịu được nữa liền chửi thằng em: mày chơi ác vậy, mà mày đùa thế chứ đủ hay sao mà còn định trêu tao tiếp? Ta không có sợ nữa đâu con, bỏ tay xuống rồi lên bảo. Tôi nói xong định quay đi thì thằng em tôi hỏi lại: tay nào? Hai tay em đây mà, em tưởng là tay anh chứ, định dọa em mà không có được đâu. Lúc này tôi không tin vào mắt mình nữa, khi thằng em tôi cũng giơ hai cánh tay lên khỏi mặt nước, và tôi cũng giơ tay lên và nói: ai trêu mày làm gì, tay tao đây này, thế không phải tay mày thì đứa nào? Vừa hỏi xong thì hai anh em chúng tôi cùng nhìn về cánh tay ấy và cùng hét lên đầy kinh hãi, khi cái tay đó không phải là tay người sống mà nó đang trôi dần về phía người tôi, và nó chỉ có từ khuỷu tay cho đến phần bàn tay, và ra trên cánh tay thì chóc ra từng mảng một. Tôi và em trai không đứa nào bảo đứa nào là phải làm gì cả. Cả hai đứa cùng cố gắng bơi thật nhanh để trở về bờ, và cánh tay ấy vẫn trôi theo chúng tôi cũng như tốc độ mà chúng tôi đang bơi vậy. Cuối cùng hai đứa cũng lên được bờ, và lúc này tôi quay đầu lại thì không hề thấy cánh tay đâu cả, và tôi nghĩ chắc là do mình hoa mắt, mấy cộng giác nhưng tối quá nên là nhìn nhầm. Lúc này thằng em tôi đi trước và tôi lững đững theo sau. Tôi cất giọng hỏi nó: ây mày, lúc này mày nhìn thấy cái mà tao nhìn thấy chứ? Mày nhìn rõ rệt giống như tao đúng không? Nó không nói gì, chỉ vừa đi vừa gật đầu. Tôi lại hỏi tiếp: thế lúc mày lên bờ mày có nhìn lại phía sau không? Mày có còn thấy gì không? Lúc tao lên bờ tao quay lại thì không có thấy đâu nữa cả. Không lẽ là anh em mình cùng hoa mắt? Lúc này nó mới lên tiếng: lúc lên gần bờ em vẫn thấy nó trôi ngay sau lưng của anh mà. Bây giờ nó đang bám theo lưng anh kia kìa. Em chả dám nhìn nên nãy giờ chả dám quay lại nói chuyện với anh. Nghe đến đây tôi bất giác rùng mình, nhìn sang bên vai của mình và thấy cánh tay trắng nhợt ấy đang bám chặt lấy vai của mình. Tôi kinh hãi lấy tay của mình gạt thật mạnh cái tay ấy xuống đất, nhưng nó bám rất chặt. Tôi phải gỡ mãi nó mới chịu buông ra và rơi xuống đất. Đúng lúc đó thì bố mẹ tôi đi đến và giục anh em tôi trở về phòng. Về đến phòng thì anh em tôi kể lại câu chuyện cho cha mẹ nghe, nhưng ông bà không tin vì nghĩ rằng chúng tôi thần hồn nát thần tính. Hai đứa đừng có nói linh tinh nữa, đi ngủ sáng mai dậy sớm chơi rồi chiều mai về sớm. Không có nghĩ linh tinh nữa, ma quỷ cái gì mà ma quỷ, nhảm nhí. Chắc tại sáng nay anh em chúng mày đi xem vớt xác nên là nghĩ linh tinh vậy thôi. Thôi đi ngủ đi, khuya rồi. Hai đứa chúng tôi biết rằng ngay bây giờ có thể giải thích gì thì bố mẹ cũng không có tin, nên chúng tôi đành vâng lời đi ngủ. Đêm hôm đó tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy tong tong trên nền nhà, và tôi có cảm giác như có ai đó đang đứng nhìn mình. Tôi hé mắt dậy thì giật mình vì trước mặt mình là một bóng người đang đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Hai mắt mở to trắng dã. Tôi với tay sang bên cạnh để gọi đứa em của mình thì không thấy ai cả. Tôi với được chiếc điện thoại và soi về phía cái bóng người ấy thì thở phào nhẹ nhõm vì người đứng đó là thằng em nghịch ngợm của tôi. Tôi ngồi dậy và lên tiếng: cái ông tướng này, giờ rồi còn không có chịu đi ngủ sao, lại đứng ra đấy, mày định dọa tao đấy à? Nói xong tôi đưa tay sờ vào người nó thì tôi giật mình bởi người nó ướt sũng toàn nước. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả căn phòng đã vang lên tiếng nói của nó: anh Dũng cứu em với. Tôi vẫn nghĩ rằng nó đùa nên đẩy nó một cái. Tôi giật mình bởi vì lần này bàn tay tôi xuyên qua người của nó, mắt nó trào ra hai dòng máu đỏ tươi và rồi dần dần biến mất. Tôi giật mình ngồi bật dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi với chiếc điện thoại và nhìn bây giờ mới là 2:30 sáng. Tôi quay sang phía em tôi đang nằm thì chợt giật mình vì nó không hề có trong phòng. Tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua và vội vàng chạy ra ngoài, chạy sang đập cửa phòng của bố mẹ và hét ầm lên: bố mẹ ơi dậy mau, thằng Mạnh nó có chuyện rồi, nó mất tích rồi bố mẹ. Không kịp đợi bố mẹ trả lời thì tôi chạy như bay ra biển. Lúc này lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi hy vọng giấc mơ vừa rồi không phải là sự thật. Vừa chạy vừa cầu nguyện và hét rất to: Mạnh, mày đừng có làm chuyện gì đấy, mày phải chờ tao, tao đến đây. Tôi chạy đến bãi biển thì cũng vừa kịp lúc cha mẹ tôi đuổi đến nơi. Cả ba người cùng đồng thanh gọi rất to tên của em tôi, với hy vọng có chút gì đó hồi âm của nó. Nhưng đáp lại tiếng gọi của chúng tôi chỉ là tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ vào bờ, vang lên đều đặn. Lúc này tôi nhìn ra biển và ở phía xa tôi thấy có một bóng trắng quen thuộc đang dần tiến ra xa, và tôi hét lên gọi nó: "Mạnh, Mạnh ơi!" Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng đến đáng sợ. Bóng dáng của nó đang ngày một xa dần và dần dần chìm xuống nước. Lúc này tôi và bố tôi chạy thật nhanh về phía biển, cố gắng hết sức để bơi ra chỗ nó. Trên bờ mẹ tôi gào đến mất cả giọng và mẹ khóc. Nước mắt của mẹ rơi xuống hòa lẫn với nước biển mặn chát. Tôi cùng bố chạy nhanh về phía biển. Lúc này bố tôi đang cố gắng bơi về phía thằng Mạnh đang từ từ đi ra biển. Tôi chạy gần sát mép nước thì chợt dừng lại. Một cảm giác ớn lạnh chạy khắp người của tôi. Tôi hét lên: "Bố, đừng bơi ra đấy!" Nhưng dường như bố tôi không hề nghe thấy tiếng của tôi gọi mà vẫn ra sức bơi ra chỗ thằng em. Bố tôi không hề nhận ra một điều lạ là tại sao cách bờ biển đến một khoảng rất xa mà thằng em tôi thấp hơn ông ấy rất nhiều, mà chúng tôi vẫn có thể nhìn rõ nó đang lững thững đi ra ngoài biển, trong khi bố tôi đang phải cố gắng bơi ngược những con sóng để đuổi kịp nó. Tôi dường như bất động trước những gì đang diễn ra trước mắt. Đúng lúc ấy thằng Mạnh như biến mất, nó chưa từng tồn tại. Tôi chạy sát mép nước và gọi tên bố tôi thật to: "Bố, bố đừng bơi ra nữa, đấy không phải thằng Mạnh đâu." Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi là một sự im lặng, một sự im lặng tuyệt đối. Sóng cũng không còn vỗ mạnh vào bờ nữa, gió cũng không còn. Thay vào đó là một không gian nặng nề như muốn bóp nát tất cả những gì đang tồn tại trên bãi biển này vậy. Dường như tất cả những gì còn lại trên bãi biển chỉ còn là tôi và mẹ. Mẹ tôi ngồi sụp xuống bãi cát và chợt đứng bật dậy, chạy một mạch về phía biển, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Dũng ơi, bố còn đâu rồi Dũng?" Lúc này tôi như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại nhìn về phía bãi biển ấy nhưng không có ai. Cả bố tôi và thằng Mạnh đều biến mất. Lúc này mẹ tôi như điên dại, bà vừa khóc vừa đi ra biển. Tôi cố gắng ngăn bà lại nhưng không được. Bà từ từ đi xuống nước và bảo phải đi tìm bố cùng thằng Mạnh. Tôi chạy theo và kéo bà lại. Lúc này toàn thân tôi như cứng đờ. Tôi túm chặt tay của mẹ tôi và không dám bước thêm bất cứ một bước nào nữa, bởi dưới chân của tôi đang bị một bàn tay túm chặt lấy. Tôi lấy hết can đảm đưa tay xuống để gạt mạnh cái tay ấy ra, thì chợt nhận ra đó là bố tôi được sóng đưa vào bờ. Lúc này bố tôi đã bất tỉnh. Sáng hôm sau bố tôi tỉnh lại, còn mẹ tôi thì đang ngủ thiếp đi vì cả đêm thức trắng để trông coi bố. Có lẽ bà cũng đã khóc rất nhiều vì thằng em tôi bây giờ đã mất tích. Lúc bố tôi tỉnh lại, ông có kể rằng đêm qua bơi ra đến chỗ đó thì không hề thấy thằng Mạnh đâu cả, mà thay vào đó là một bàn tay túm chặt lấy chân của ông và kéo xuống dưới. Một phần do bố tôi bơi rất giỏi và ông cũng rất bình tĩnh nên ông đã cố gắng vùng vẫy để thoát vào trong bờ. Nhưng do mệt và đuối sức nên ông đã ngất đi. May sao ông được sóng đưa vào bờ và tôi phát hiện ra kịp thời. Sáng hôm ấy trời mưa rả rích, bãi biển vắng tanh không một bóng người. Tôi lững thững đi dạo dưới bãi biển và suy nghĩ rất nhiều về những gì đã xảy ra ngày hôm qua, và thắc mắc một điều lạ là tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi và gia đình. Đang đi lang thang, tôi đi đến chỗ người ta vứt được xác của người thanh niên chết đuối hôm nào. Tôi đứng lại đó hồi lâu, đang miên man suy nghĩ thì tôi giật mình vì một cái vỗ mạnh vào vai của tôi từ phía sau. Tôi giật mình quay lại thì hóa ra đó là một cô gái. Một cô gái chạc tầm 17-18 tuổi đang đứng sau lưng tôi, cầm một cái ô để che mưa. Lúc này cô gái cất tiếng chào và hỏi tôi: "Bạn ra đây làm gì vậy? Đi mưa mà không thèm mang theo ô, không có sợ ốm sao? Người yêu đá hay sao mà đứng đây thẫn thờ như vậy? Ở đây mới có người chết đuối đấy, bạn đứng đây không có sợ ma bắt sao?" Nghe thấy vậy tôi hỏi cô ấy: Bạn là ai? Thì mưa gió bạn cũng ra đây đó thôi, mà bạn có tin ma quỷ là có thật không?" Cô gái cười rồi trả lời: "Mình tên là Linh, mình đi theo cậu từ trạm xá ra đây mà cậu không có biết. Mà sao cậu hỏi tớ về ma quỷ? Tớ cũng chả biết đâu." Thấy cô ta nói chuyện cũng có vẻ cởi mở và dễ gần, nên tôi ngồi ngay tại đó tâm sự và kể cho cô gái nghe mọi chuyện đã xảy ra với gia đình tôi. Kể cả chuyện em tôi mất tích hiện giờ vẫn chưa tìm được. Giờ gia đình tôi đều lâm vào cảnh tuyệt vọng. Cô ấy nghe xong thì tỏ vẻ thông cảm và hứa sẽ giúp tôi tìm em trai. Tôi cảm ơn cô ấy và quay lưng đi về. Sau lưng tôi, cô gái ấy vẫn ngồi đó và nhìn về phía biển như đang suy nghĩ một điều gì đó. Đêm hôm đó tôi thức rất muộn, và đến khi mệt mỏi quá thì tôi thiếp đi. Vừa thiếp đi được một lúc thì tôi bật dậy vì có người vỗ vào vai tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy đó là thằng Mạnh. Nó nhìn tôi van xin và dường như nó muốn nói một điều gì đó mà không nói được. Người nó ướt đẫm, tôi chạy đến ôm chặt lấy nó, nhưng tôi chỉ ôm được khoảng không vô định. Tôi bật dậy và nhận ra đó là mình đang mơ. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông điện thoại của tôi reo vang. Tôi vội vàng mở máy và đưa lên tai nghe. Alo. Đáp lại tiếng alo của tôi là một sự im lặng ở đầu dây bên kia. Tôi lại tiếp tục nói thật to. Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Sao gọi lại không có nói gì? Tôi phải hỏi đến lần thứ ba thì mới nghe một giọng con gái vang lên. Alo, có phải bạn nói là mình bị thất lạc một người em trai phải không? Mình là cô gái ở dưới bãi biển hôm nay đây. Tôi giật mình suy nghĩ, tại sao cô ta lại biết số điện thoại của mình mà gọi. Nhưng cô ấy có nhắc đến thằng Mạnh, nên tôi chắc rằng cô ấy có manh mối gì đó, nên tôi trả lời. Ờ đúng rồi, có chuyện gì không bạn? Mà sao bạn lại biết số điện thoại của mình? Bên đầu dây bên kia lại là một sự im lặng đến đáng sợ. Tôi đang định cúp máy thì giọng ấy lại vang lên một lần nữa. Tôi biết em trai của cậu đang ở đâu rồi. Bạn ra ngay bãi biển cho chúng ta gặp nhau, rồi tôi dẫn cậu đi. Nghe thấy vậy tôi liền bật dậy và chạy nhanh ra ngoài bãi biển. Nhưng lúc này bãi biển tối om, 12 giờ đêm, chẳng còn ai ngoài này. Vậy cô ta định dắt mình đi đâu? Đang băn khoăn suy nghĩ thì có một ông lão vỗ nhẹ vào vai của tôi. Tôi quay lại nhìn thấy đó là một ông lão tầm 60 tuổi, mặc bộ quần áo lính, vai đeo ba lô màu xanh, đầu đội mũ cối, và cái khiến tôi ấn tượng hơn cả là ông ấy bị mất một chân, phải lắp chân giả và một tay phải chống nạng. Ông lão nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi: Con trai, sao đêm hôm khuya khoắt như vậy còn ra đây làm gì? Cẩn thận không lại bị ma bắt đấy con. Tôi lại hỏi ông lão: Ở đây có ma hả ông? Em trai cháu bị mất tích, có người hẹn cháu ra đây để đưa cháu đi tìm chỗ em trai cháu, mà cháu ra thì không thấy ai cả. Ông lão lại hỏi tôi: Thế em còn mất tích lâu chưa? Ai gọi cho con ra đây để đưa con đi? Ông đã ở đây cả ngày hôm nay và thấy có mỗi mình con đứng thần thơ ở đó cả buổi sáng. Rồi giờ cũng chỉ có mỗi mình con với ông, chứ có ai nữa đâu. Tôi thấy lạ nên liền hỏi ông lão: Ông ở đây cả ngày hôm nay sao? Thế ông có thấy một cô gái tầm tuổi cháu sáng nay cầm cái ô màu đen đứng đây nói chuyện với cháu không? Ông có biết cô ấy đi đâu rồi không? Cô ấy hẹn cháu ra đây để đưa cháu đi tìm em cháu mà. Lúc này ông lão chỉ cười rồi đưa cho tôi một mảnh giấy gì đó nhàu nát, rồi ông ta sảo bước đi. Tôi giở mảnh giấy thì trong đó ghi một mẩu báo. Ông lão đi ra sau lưng tôi rồi bảo rằng: Em trai cháu mất tích 2 ngày rồi, nếu không tìm nhanh nó sẽ chết đấy. Muốn tìm thì phải tránh xa cái chỗ này thì mới có thể tìm được. Giờ cháu về nhanh đi, nghe lời ta, và có ai gọi sẽ đi nữa thì không được nghe theo đấy. Tôi không quay lại nhìn ông lão mà chăm chú nhìn vào cái vật ông lão đưa cho. Đó là một mảnh báo cũ, có lẽ cũng đã được 1-2 tuần gì đó. Tuy bị ướt nhưng vẫn có thể nhìn thấy đó là một bản tin ngắn tìm người mất tích. Do ở đây tối quá và cũng cảm thấy lạnh lạnh nên tôi cầm mẩu báo đi về phòng nghỉ của tôi. Lúc tôi quay lại thì không còn thấy ông lão đâu cả. Với cái chân như vậy sao ông ta có thể đi nhanh như vậy? Tôi chợt thấy rùng mình và tôi chạy thật nhanh về phòng, khóa chặt cửa phòng và bật sáng hết đèn điện lên. Lúc này rất nhiều suy nghĩ đang diễn ra trong đầu của tôi, và thắc mắc lớn nhất là ông lão này là ai? Là người hay là ma? Và ông ta đưa cho mình mảnh giấy ấy có nghĩa là gì? Tôi chợt nhớ ra mảnh giấy và dở ra đọc. Đó là một mẩu tin vắn có 2 bức ảnh. Do bị ngấm nước, chứ còn chữ mất nên hơi khó đọc. Nhưng 2 tấm ảnh có thể nhận ra được mặt người. Lúc này tôi thấy 2 tấm ảnh đó hình như rất quen thuộc. Tôi cố gắng căng mắt ra đọc, những dòng chữ còn nguyên vẹn, và tôi sững sờ làm rơi tờ giấy tôi đang cầm trên tay. Trên mẩu báo đăng tin tìm người thân là một nam thanh niên sinh năm 1984, và bạn gái là Phạm Thị Linh, đi biển mất tích. Ai biết thông tin của 2 người ở đâu, xin liên hệ đến số điện thoại. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Bên dưới là 2 tấm ảnh, và tôi nhận ra người con gái trong ảnh chính là người tôi đã gặp và tâm sự lúc sáng nay, và cũng chính là người đã gọi tôi ra bãi biển lúc nửa đêm. Đêm hôm đó tôi không hề ngủ được. Trước mặt tôi là mẩu giấy ấy cùng với biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi đứng dậy đi ra bàn lấy chai nước lạnh, đưa lên miệng uống một hơi hết một nửa, còn lại tôi xối lên mặt mình. Nước lạnh khiến cho tôi tỉnh táo hơn nhiều. Rồi hết nửa chai nước lên đầu, tôi vào trong nhà tắm lấy khăn mặt lau thật khô. Và khi nhìn vào gương, tôi giật mình khi thấy Mạnh. Thằng Mạnh em tôi đang đứng ở đó, ngay sau lưng của tôi. Người của nó ướt sũng, môi nó mấp máy như đang nói với tôi điều gì đó, nhưng dường như tiếng nói của nó bị chặn lại bởi một thế lực vô hình nào đó. Tôi quay lưng lại thì không thấy gì ngoài căn phòng trống rỗng. Tôi quay lại nhìn vào trong gương để chắc chắn mình không bị hoa mắt, thì thấy bóng dáng của thằng em tôi đang dần tan biến. Trước khi nó biến mất thì bên tai của tôi vang lên một câu nói vọng từ một nơi xa xăm nào đó. Anh Dũng cứu em. Tôi lặng người đi và có linh cảm không tốt. Tôi biết chắc chắn rằng thằng Mạnh chưa thể chết được, bởi vì dù sao tôi với nó cũng là anh em. Và linh cảm mách bảo tôi như vậy. Đúng lúc đó thì có tiếng gõ cửa phòng tôi dồn dập, đi kèm theo đó là giọng của bố tôi với giọng điệu gấp gáp. Dũng, Dũng ơi, dậy mau đi tìm thằng Mạnh thôi con. Dậy đi ra ngoài bãi biển nhé, bố mẹ sẽ đến trước đây. Tôi nghe thấy như vậy thì cuống cuồng với chiếc áo rồi mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Vừa chạy được ra hành lang thì tôi thấy mẹ đang từ trong phòng đi ra với vẻ ngái ngủ. Lúc này là 3 giờ sáng. Tôi thấy mẹ tôi liền hỏi: sao mẹ còn đứng đây? Không phải bố mẹ chạy ra bãi biển rồi sao? Mẹ tôi vẫn chưa hiểu gì bèn hỏi lại tôi: mày mơ ngủ sao con? Bố mẹ vẫn ở trong phòng. Mẹ khó ngủ quá nên là ra ngoài dạo mát một chút. Chứ bố mẹ giờ này ra bãi biển làm gì? Tôi không hề hiểu gì. Thế lúc nãy người gọi tôi là ai? Không phải bố tôi thì ai gõ cửa rồi gọi tôi? Mà hẹn tôi ra bãi biển làm gì? Tôi có linh cảm chẳng lành. Mặc kệ tôi đang ngơ ngác không hiểu gì, tôi cầm cái áo chạy một mạch ra phía bãi biển. Vừa khi chạy ra đến ngoài cổng thì tôi va vào một người nào đó. Cả hai chúng tôi cùng ngã lăn ra. Tôi đứng dậy xin lỗi và nhận ra người tôi vừa va vào chính là ông lão thương binh đã đưa tôi mẩu giấy báo lúc nãy. Tôi vội vàng đỡ ông ấy dậy và hỏi ông ấy có sao không. Ông ấy vịn vào vai tôi đứng dậy, không trả lời câu hỏi của tôi mà nói luôn với tôi: cháu đừng ra bãi biển bây giờ, nguy hiểm lắm. Nếu muốn tìm em cháu thì cháu nên tránh xa chỗ này. Cháu đi đến đó là tự đi vào chỗ chết đó. Tôi bỏ ngoài tai những gì ông ta nói và hỏi lại ông ấy: ông có thể cho con biết ông là ai được không? À, là người hay là ma? Sao ông đi cho con cái mẩu giấy báo ấy có ý là gì? Nếu ông là ma sao ông không hại con? Và nếu ông là người thì sao ông lại không giúp con? Con với ông đâu có quen biết gì nhau. Ông lão cười xòa rồi trả lời: ông là một người ăn xin tôi cháu à? Ông ở đây từ lâu lắm rồi, xin ăn qua ngày kiếm sống. Cái mẩu báo ấy ông đưa cho cháu là vì ông biết cháu là người cần nó. Nó là mấu chốt để tìm ra em cháu đấy. Còn ông là người hay là ma không quan trọng, cháu nghĩ sao cũng được. Người hay ma cũng chỉ là một dạng linh hồn mà thôi. Ông giúp cháu là vì ở đây chả có ai nhìn thấy ông ngoài cháu cả. Nói xong ông già quay mặt bước đi và không quên nói với lại dặn dò tôi: cháu muốn tìm thấy em cháu thì phải tìm ra nguyên nhân tại sao em ấy lại mất tích, tại sao mọi chuyện lại xảy ra. Không có nguyên nhân thì không bao giờ có quả cháu à. Tôi đang mải suy nghĩ thì ông lão đi khuất ra phía sau tường, và tôi đuổi theo định hỏi ông vài câu nữa nhưng ông đã biến mất. Tôi không đi ra bãi biển nữa mà quay trở lại phòng mình, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ông lão thương binh ấy. Có nhân thì có quả, tại sao ông ta lại nói như vậy? Tại sao nếu đúng là có nhân quả thì lẽ nào lại là do cái xác chết trôi ấy? Còn đứa con gái tiên linh cũng chết rồi, và vì câu nói của mình mà bọn chúng lại sinh ra oán hận. Nếu không thế thì người gánh chịu phải là mình, phải là mình bị mất tích chứ sao lại là em mình. Và câu nói không ai có thể nhìn ông ngoài cháu có ý nghĩa là gì? Là vì không ai để ý đến sự tồn tại của ông lão, chỉ có mình để ý và nói chuyện với ông ấy. Hay là... Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của tôi khiến cho tôi không muốn nhắc đến hay nghĩ đến điều này một chút nào. Hay không lẽ không ai nhìn thấy ông ấy ngoài mình là vì ông ấy là ma, và mình gặp để nói chuyện với ma. Rất nhiều suy nghĩ và giả thuyết được đặt ra trong đầu của tôi, nhưng không có câu trả lời nào có thể trả lời chính xác được. Tôi miên man suy nghĩ và thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau đến lúc khoảng 10 giờ tôi mới tỉnh dậy, và tôi hét lên đầy kinh hãi khi cổ tay của tôi có in dấu một bàn tay đầy máu. Dường như nó cố bám chặt lấy tôi nhưng vẫn bị một ai đó kéo đi vậy. Tôi vội vàng vào trong nhà tắm, tắm cho sạch vết máu ở tay, và tôi nghĩ ngay đến tác giả của dấu vân tay này chắc chắn là thằng Mạnh. Lúc này tôi có một cảm giác gì đó lo lắng và bất an. Tôi với vội bộ đồ thay thật nhanh rồi chạy một mạch ra bãi biển. Ở chỗ mỏm đá nơi cái xác chết trôi được tìm thấy, mọi người tụ tập lại đấy rất đông và có cả bác sĩ công an. Nghe nói ở đó họ lại mới tìm thấy xác của một người nữa, mà lần này là một cậu bé còn rất trẻ. Mà cậu bé này không phải chết đuối mà bị chôn dưới cát. Có một ông lão thương binh đi qua đây và nhìn thấy cánh tay của cậu bé nhô lên nên đã báo công an. Dường như có một cái gì đó thôi thúc tôi chạy thật nhanh đến đó. Tôi chạy như tên bắn vào giữa đám đông. Tôi vội đẩy giạt mọi người sang một bên. Tôi lao ngay vào cái xác người mà công an họ vừa đào được. Cái xác ấy chính là thằng Mạnh. Ôm chặt thằng Mạnh vào trong lòng, tôi hét lên đau đớn. Nước mắt tôi hòa với nước biển, những giọt nước mắt mặn chát. Một lúc sau thì cha mẹ tôi cũng chạy đến nơi, và hai người ngất lịm khi nhìn thấy thằng Mạnh nằm trong lòng tôi. Công an vào cuộc và họ muốn đưa xác em tôi về khám nghiệm. Tôi nhất quyết không cho. Ôm chặt cái xác lạnh ngắt trong lòng và tôi chợt reo lên. Thằng Mạnh nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn sống bố mẹ ơi. Bố mẹ tôi nghe thấy như vậy liền chạy thật nhanh đến bên chúng tôi và gọi cho cấp cứu đến ngay. Lúc này tôi ngước mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy phía xa, phía biển có một đôi nam nữ, và tôi nhìn kỹ nhận ra đó là hai đứa bị mất tích đã được đăng trên mẫu báo hôm nọ. Khi mọi người đang gấp rút đưa em tôi lên xe cấp cứu thì tôi đứng dậy đi theo hướng ngược lại, đi thẳng về phía biển, vừa đi vừa hét thật to. Tại sao? Chúng mày trả lời tao đi. Chúng mày là ai? Em tao có ân oán gì với tụi mày? Nó làm gì tụi mày mà bọn mày lại làm như vậy? Tao mới là người bọn mày cần tìm. Chúng mày muốn gì thì hãy tìm tao. Vừa nói tôi vừa tiến sát hơn về phía biển, mà không để ý rằng sau lưng của tôi có một ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm về phía tôi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, và đang nở một nụ cười nham hiểm. Khi tôi đi sát mép nước và người đó cũng tiến sát về phía của tôi, nhưng chợt dừng lại. Ánh mắt của họ nhìn tôi không phải là ánh mắt căm thù. Ánh mắt của họ nhìn tôi một cách sợ hãi. Họ sợ cái gì? Họ sợ tôi. Họ không nói được. Miệng của họ nói nhưng tai tôi không nghe thấy gì cả. Hệt như lúc tôi gặp thằng Mạnh ở trong nhà tắm vậy. Tôi quỳ xuống cát và khóc. Vừa khóc tôi vừa hỏi những câu hỏi không biết là tôi hỏi ai hay tôi đang tự hỏi chính mình. Tại sao chứ? Sao không phải là tôi? Sao người dưới cát không phải là tôi? Em tôi nó có tội tình gì? Lúc đó một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của tôi. Nghĩ rằng đó là bố, tôi liền gạt bàn tay ấy ra rồi bảo: bố để cho con yên, lúc này con không muốn nói chuyện với ai cả. Nhưng rồi bàn tay ấy vỗ nhẹ vào vai của tôi bực mình quay lại nhìn thấy đó là ông lão thương binh. Ông nhìn tôi một lúc rồi cười rồi nói: em con chưa chết đâu. Muốn em con tỉnh lại thì con phải đi tìm nguyên nhân và phải cởi được nút thắt ở đó thì em con mới tỉnh lại được. Con có giữ mẫu báo ta đưa cho con không? Ở trong đó có cái mà con cần tìm đấy. Tôi nghe ông lão nói như vậy, lấy trong túi áo ra một mẩu giấy. Đó là mẩu báo hôm nọ ông ta đưa cho tôi. Đọc lại mà vẫn không thấy gì lạ, chỉ là một mẩu tin nhắn tìm người thân bình thường, như bao mẩu tin khác có gì lạ đâu. Tôi lại cất mảnh giấy ấy vào trong túi và quay lại phòng trọ. Bố mẹ tôi đã lên bệnh viện hết rồi nên tôi đang ở đây một mình. Đêm hôm đó tôi lang thang ra biển và trên tay tôi là một mảnh giấy. Nhìn kỹ vào đó như đang muốn nuốt từng chữ một trong cái tin nhắn tìm người thân ấy vậy. Đi lang thang trong vô định, tôi không biết rằng mình đi đâu nữa. Lúc quay đầu lại thì thấy mình đã đi quá xa rồi và không còn nhớ khách sạn mình đã thuê phòng ở đâu nữa. Tôi đang định quay lại thì thấy phía xa có một bóng người. Một bóng người rất quen thuộc. Cái bóng ấy đang tiến gần về phía của tôi và tôi xác nhận ra đó là thằng Mạnh. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Không phải bố mẹ tôi đã đưa đến bệnh viện hay sao? Thằng Mạnh đi càng ngày càng đến gần tôi và nó dừng lại khi chỉ còn cách tôi 2 bước. Trời hôm nay không có mây, ánh trăng soi sáng xuống mặt biển khiến cho tôi có thể nhìn rõ em tôi. Nó nhợt nhạt quá, da xanh xao, nhìn nó như một cái xác vậy. Nó nhìn tôi một lúc lâu và miệng nó lẩm bẩm điều gì đó, mà qua khẩu hình của nó tôi chỉ có thể hiểu rằng nó đang dặn tôi phải cẩn thận cái gì đó. Và nó chỉ vào tay tôi. Tôi cúi xuống thì hóa ra tôi đang cầm mảnh giấy báo trên tay. Và kinh hãi hơn, khi nhìn vào bức ảnh, tôi thấy 2 bức ảnh không còn bình thường nữa, mà mặt của người con trai đang dần dần rữa ra và chảy ra từng mảng. Còn mặt của người con gái trong ảnh cũng như vậy. Tờ giấy bốc ra một mùi gì đó hôi thối, nồng nặc. Tôi ném vội mảnh giấy ấy đi, nhìn lên thấy em tôi đã biến mất từ khi nào. Với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, và tôi đi về nhà mà không biết rằng có một bóng đen vẫn luôn đi theo tôi một cách thầm lặng. Về phòng và nằm trên giường, đầu óc của tôi như muốn nổ tung lên. Với vội chai nước lạnh và tôi lang thang ra ngoài dạo mát. Trời đêm hôm đó không có mây, gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy thoải mái phần nào. Tôi đi loanh quanh rồi lại quay trở về nơi tìm ra hai cái xác. Leo lên một ngọn đá ở gần đó, uống một ngụm nước và nằm trải dài trên đó, thả hồn với sóng và gió. Bỗng một cơn gió lạnh ở đâu thổi đến, tôi ngồi bật dậy khi bên cạnh mình xuất hiện một người con trai. Tôi giật mình suýt nữa ngã xuống đất, nhưng lấy lại bình tĩnh ngay sau đó. Tôi nhìn người đó thật kỹ và nhận ra đó là cái xác chết trôi mà công an tìm thấy mấy ngày trước. Nhưng mà nó là cái xác, vậy sao bây giờ lại ngồi ở đây? Tôi đang định bỏ chạy thì người con trai đó lên tiếng. Tôi biết cậu định bỏ chạy và đang thắc mắc về tôi, nhưng tôi nói gọn thôi, không có thời gian. Em cậu chưa có chết, và kẻ hại nó không phải tôi và Linh, mà là một người khác. Cũng không phải là người đâu, nó là một con quỷ, một con quỷ của biển. Nó muốn là muốn linh hồn và thể xác của cậu, chứ không phải của em cậu. Nó hại em cậu chỉ là mồi nhử mà thôi. Tôi và Linh chết cũng là do nó. Cậu hãy cẩn thận, vì nó luôn luôn theo cậu để chờ cơ hội. Nói xong, người thanh niên ấy biến mất. Và tôi bừng tỉnh khi mới hóa ra là mình thiếp đi lúc nào không biết, và đó là một giấc mơ. Trời lúc này đã hửng sáng, tôi vội trở về phòng. Do mấy hôm nay mệt mỏi nên về phòng tôi đặt lưng xuống là ngủ thiếp đến trưa. Vừa dậy tôi nhận được điện thoại của bố mẹ tôi là em tôi lại mất tích. Không biết nó đi đâu mà tìm khắp bệnh viện đều không có. Giờ đang nhờ đến sự giúp đỡ của công an mà cũng không thấy. Chợt nhớ tối qua thằng Mạnh có đến gặp tôi. Tôi vội vàng dậy và đi men theo bãi biển đến chỗ tôi gặp nó tối qua, nhưng có lẽ là vô vọng. Chán nản tôi quay trở về khách sạn ăn trưa thì lại gặp ông lão thương binh. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để bắt chuyện với lão, chỉ cười nhẹ một cái ra ý chào ông ta rồi lại đi thẳng. Nửa đêm hôm đó, tôi đang nằm trong phòng xem tivi thì có tiếng gõ cửa và anh phục vụ của khách sạn báo rằng ở ngoài bãi biển họ lại vớt được xác chết, mà hình như đó là của em tôi. Quên cả mặc đồ, trên người còn mỗi chiếc quần đùi và đi chân đất, tôi vội vàng chạy theo anh phục vụ phòng ra ngoài biển. Ra đến nơi, tôi thấy mọi thứ tối om và vắng tanh không một bóng người. Một không khí kỳ lạ bao trùm không gian nơi tôi đang đứng. Tôi quay sang hỏi anh phục vụ. Anh bảo họ vớt được em của tôi, sao chả thấy gì cả? Anh phục vụ chỉ tay xuống mép nước và bảo anh vừa nhìn thấy đó rõ ràng. Có cả công an luôn, hay là mình xuống đó thử xem. Nói vừa dứt lời thì anh ta lại rảo bước đi xuống, xuống đúng chỗ anh ta chủ. Tôi nhìn thật kỹ xung quanh nhưng không có ai. Anh ta lại bảo tôi, em thử tìm kỹ xem có manh mối gì không, chứ không lẽ là anh hoa mắt. Tôi ngồi xuống và nhìn kỹ dưới chân lẫn xung quanh, không có chút manh mối nào là của em trai tôi, mà chỉ có bầu không khí nặng nề ảm đạm đang dần bóp nghẹt tôi vậy. Lúc này tôi chợt nhận ra là nãy giờ đi ngay sau lưng anh phục vụ phòng của khách sạn, thế mà tôi tự hỏi dấu chân của anh ta đâu. Chỉ có mỗi dấu chân của tôi. Tất cả không gian chung quanh tôi đang dần trở nên nặng nề. Gió không còn thổi nữa, sóng biển cũng không còn mạnh nữa. Tất cả không gian và thời gian như đang ngừng lại. Đúng lúc ấy thì đột nhiên mặt tôi tối sầm lại, cảnh vật trước mắt tôi mở đi. Theo phản xạ tôi vội quay về, thì tôi thấy người phục vụ phòng đang đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đầy ma quái. Hắn ta nở một nụ cười nhạt nhẽo cho đến khi tôi gục xuống hẳn. Và điều khiến cho tôi kinh hãi hơn cả, ghê tởm hơn cả, là khi nằm xuống tôi vẫn kịp nhìn thấy chân của nó. Chân của nó chỉ có một cái chân, cái chân còn lại là chiếc chân giả. Chiếc chân giả nhìn rất quen, chiếc chân giả từ đầu gối trở xuống, như chợt nhận ra điều gì đó. Tôi hét lên kinh hãi, và rồi tất cả xung quanh tôi chỉ còn lại một màu đen. Chỉ còn văng vẳng bên tai tôi là tiếng hét của chính tôi và giọng cười man dợ của hắn. Tất cả sẽ phải kết thúc. Xung quanh tôi chợt vang lên rất nhiều tiếng ồn, tiếng người xì xầm nhốn nháo, cả tiếng còi xe cấp cứu khiến cho tôi dần tỉnh dậy. Các giác quan của tôi gần như bị tê liệt, mắt tôi chưa mở ra được mà chỉ nghe được âm thanh, và trong đó tôi nghe được một người đàn ông nói: thằng bé hình như là chết rồi, đầu nó nhiều máu quá, ai thử kiểm tra xem sao. Tôi cũng nghĩ rằng mình đã chết rồi, và cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra lúc trước khi tôi có cảm giác. Tôi nhớ có người phục vụ bảo rằng họ vớt được xác của em tôi, rồi mới chạy theo anh ta mà không hề nhớ rằng em tôi đang nằm trong bệnh viện và bị anh ta tấn công và giờ tôi đang nằm đây. Đúng lúc ấy có tiếng của mẹ tôi vang lên. Dũng, Dũng ơi, con làm sao thế này? Ai đánh con tôi vậy? Con ơi, con tỉnh lại đi. Mẹ tôi gọi và khóc rất nhiều. Đúng lúc ấy thì tôi có cảm giác tay của tôi cử động được và tôi đưa tay sờ vào vết thương trên đầu. Và tôi biết rằng tôi vẫn còn sống. Các bác sĩ đưa tôi lên bệnh viện và khi ấy tôi vội vàng hỏi: "Cái ông lão thương binh, ông lão cụt chân, có ai thấy ông ta ở đâu không? Cả cái thằng phục vụ phòng nữa, nó đánh con ngất xỉu ở bãi biển. Mẹ về tìm nó cho con, con có chuyện cần hỏi nó." Cả phòng bệnh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và có một cụ già ra hỏi tôi: "Ông lão thương binh, có phải con bảo thấy một ông lão thương binh? Có phải ông ấy bị cụt một chân phải không con?" Tôi nhìn ông cụ rồi trả lời: "Vâng, đúng rồi ạ. Ông có quen ông ấy không hả? Cái ông lúc nào cũng mặc đồ lính, đeo cái ba lô màu xanh cũ ấy. Ông ấy còn bị mất một chân phải và đeo chân giả nữa. Ông có quen ông ấy không hả? Cháu có chuyện cần hỏi ông ấy." Cả phòng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi và không ai dám nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không hiểu tại sao mà sau khi nghe tôi tả như vậy, ông cụ đang nói chuyện với tôi thì mặt mũi cũng tái xanh và run rẩy đi về chỗ mình nằm. Cả căn phòng được bao trùm bởi một không khí ngột ngạt và khó chịu. Đúng lúc đó thì bác sĩ đi vào báo cho tôi biết rằng tôi có thể ra viện vì vết thương của tôi không có gì đáng ngại. Trên đường về, trong đầu của tôi cảm thấy trống rỗng. Bố mẹ tôi ở lại bệnh viện cùng em trai của tôi. Tôi không dám nhìn vào mặt nó vì tôi biết tại tôi nên nó mới bị như vậy. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm để tìm hiểu nguyên nhân của sự việc này. Đêm hôm đó, tôi nói hết chuyện với bố mẹ tôi và cái tôi nhận được là sự hoài nghi. Bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi bị điên. Sau những cú sốc như vậy, bố mẹ tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi nên không ai chịu tin. Buổi đêm ngoài biển gió bắt đầu thổi mạnh và không lâu sau đó là cơn mưa ập đến. Dù trời đang mưa nhưng bầu không khí trong phòng tôi lúc này đang nóng hầm hập, như đang muốn dồn nén và bóp chặt thể xác và tâm hồn của tôi vậy. Tôi bật máy lạnh lên để cho không khí dịu bớt đi phần nào và nằm nghe nhạc. Tôi thầm nghĩ, liệu trên đời này có ma thật không nhỉ? Mà nếu có ma tại sao lại hại mình? Mình đâu có làm gì họ. Một đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu tôi lúc này thì tôi chợt nhớ ra ông thương binh và thái độ của người trong bệnh viện lúc tôi nằm sáng nay. Tôi thấy rất lạ, tại sao khi nhắc đến ông lão ấy thì mọi người lại sợ hãi như vậy? Hay ông ấy là ma, là quỷ giống như hai đứa kia nói? Đang miên man suy nghĩ thì hai tiếng gõ cửa khô khốc vang lên khiến tôi giật bắn cả mình. Tôi không dám tiến lại gần cánh cửa và cũng không thể mở miệng. Tôi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cánh cửa và tiếng gõ cửa ấy biến mất. Nhưng khi tôi vừa đặt lưng xuống thì hai tiếng gõ cửa khô khốc ấy lại vang lên. Lần này tôi bật dậy và lấy hết can đảm để cất giọng hỏi: "Ai vậy?" Nhưng ngoài cửa không hề có tiếng trả lời mà vẫn chỉ có hai tiếng gõ cửa khô khốc ấy vang lên lần nữa. Tôi đứng dậy định ra mở cửa thì tiếng gõ cửa lại im bặt. Một luồng khí chạy dọc sống lưng khiến cho tôi bật giác rùng mình và có một ý nghĩ không hay lóe lên trong đầu. Tôi không dám ra mở cửa mà chỉ dám ngồi co ro trong một góc tường, trùm chăn kín từ đầu đến chân. Và cái tiếng gõ cửa ấy lại vang lên liên hồi như muốn đánh thức tôi dậy. Lần này không chịu được nữa, tôi đứng bật dậy chạy ra mở cửa thật nhanh với ý định sẽ cho thằng nào đứng ngoài đó dám cả gan trêu tôi một trận. Nhưng khi vừa mở cửa ra thì tôi sững người lại vì trước cửa phòng tôi không hề có một bóng người. Tôi nghĩ rằng chắc là ai trêu tôi và họ đang nấp ở đâu đó nên tôi chạy ra ngoài hành lang tìm, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng một người nào cả. Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp cơ thể và tôi chạy thật nhanh về phía phòng. Vừa đến cửa phòng tôi vấp phải một thứ gì đó và lần này nhận ra đó là chiếc chân giả bằng gỗ của ông thương binh kia. Tôi hét lên kinh hãi, ném chiếc chân đó vào một góc tường khiến cho nó đập vào chậu cây và làm chậu vỡ ra một mảng. Bố mẹ tôi cùng mấy người ở phòng bên cạnh nghe tiếng tôi la hét thì chạy ra hỏi han. Tôi kể rõ mọi chuyện lại cho mọi người nghe và bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi mơ ngủ nên hai người về phòng ngủ tiếp. Mặc dù tôi đã chỉ cho mọi người chỗ cái chân giả, nhưng mà kỳ lạ thay nó đã biến mất. Cái chậu cây vỡ tan rồi nằm ở đó, nhưng cái chân giả thì có thể tự biết đi được sao? Không một ai chịu nghe tôi nói. Tôi biết là vẫn có người tin tôi nói vì nhìn trong mắt của họ có cái gì đó sợ hãi. Tôi không quan tâm lắm vì có nói với họ thì họ cũng không giúp được gì. Tôi đứng dậy đi vào trong phòng, đóng cửa phòng lại. Lần này tôi ngã phịch xuống đất, vì trên bức tường ở bên cạnh giường tôi là một dòng chữ màu đỏ được viết bằng máu, và dòng chữ ấy là: đừng ra bãi biển lúc nửa đêm. Tôi gần như chết lặng và dụi mắt nhìn kỹ thì dòng chữ ấy lại biến mất. Không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt của mình, tôi nghĩ chắc mình bị thiếu ngủ, trèo lên giường và nằm trằn trọc mãi mới thiêu ngủ được. Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy rất sớm vì nghe tiếng xì xào ngoài cửa. Tôi dậy ra xem có chuyện gì thì thấy rất đông người tụ tập và chỉ vào trong phòng của tôi. Tôi lấy làm lạ và nhìn vào cánh cửa thì ở đó có dán một mẩu báo, lại là cái mẩu báo mà tôi ném đi hôm nọ. Nhưng sao có gì đó rất lạ, hai cái ảnh trên đó đều được thay bằng ảnh của hai anh em tôi, và ở dưới thêm một dòng chữ X màu đỏ như được viết bằng máu. Đứng sững lại nhìn chằm chằm vào đó, tôi chợt nhận ra trong hai bức ảnh ấy có một cái gì đó rất lạ, một cái gì đó mà tôi không thể giải thích được. Xé vội tờ giấy xuống và chạy vào trong phòng. Cả ngày hôm ấy tôi tự rốt mình vào trong phòng nghiền ngẫm từng chữ một trong tờ báo, nhưng không có gì khác lạ, mà chỉ ở hai bức ảnh có một cái gì đó rất lạ mà tôi không thể lý giải nổi. Thời gian trôi qua mà tôi không hề hay biết, đến khi bố mẹ tôi đập cửa gọi, vì cả ngày tôi không ăn uống gì. Tôi cũng thấy mình đã đói nên vội đi ra ngoài ăn tạm một cái gì đó. Đang ngồi ăn đĩa cơm rang thì bỗng anh bồi bàn đưa cho tôi một mảnh giấy và bảo có người đàn ông đưa cho tôi. Tôi không biết rằng ai đưa cho mình, nhưng nhìn xung quanh không hề có ai, có vẻ như là vừa gửi giấy cho tôi cả. Tôi ăn vội xong đĩa cơm, mở tờ giấy ra đọc: muốn cứu em mày và tìm hiểu tất cả bí mật thì đêm nay 12 giờ ra bãi biển chỗ cũ thì mày sẽ hiểu. Đêm xuống, tôi một mình đi ra bãi biển. Vì ở đây mới có mấy ngày mà phát hiện ra hai cái xác liền nên mọi người ai cũng tránh xa. Khung cảnh một bãi biển nhộn nhịp bây giờ thay vào đó là một bãi cát trắng muốt và vắng tanh. Gió thổi từ biển vào trong lạnh mát. Đứng dưới bãi cát, một mình đối diện với biển đêm, một cảm giác thật lạ. Vừa mắt lạnh sảng khoái, nhưng có cái gì đó rợn rợn. Tôi nhìn vào đồng hồ mới thấy 11:45, còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn. Tôi đi lên mấy quán nước để ngồi uống nước. Khi ngồi chưa được bao lâu thì gió bắt đầu thổi mạnh, mây kéo về ùn ùn và gió rít lên từng hồi giận dữ. Các hàng quán ở gần đó cũng dọn dần vì họ nghĩ rằng sẽ có một cơn mưa to sẽ ập đến. Anh chủ quán nước tôi đang ngồi ra chỗ tôi dọn bàn ghế và miệng lẩm bẩm: mưa gì mà mưa suốt như vậy, không để cho người dân buôn bán gì cả. Anh ta đang nói chuyện bình thường bỗng dưng á khẩu và chỉ tay về phía biển. Tôi nhìn theo tay của anh ta và nhận ra dưới đó có một bóng người, một bóng người con trai đang đứng dưới biển. Tôi chạy xuống đó vì tôi nghĩ rằng là người đã hẹn tôi ra đây. Anh chủ quán đưa tay định kéo tôi lại, nhưng không kịp nên chỉ kịp nói với theo: đừng chạy xuống đó, nguy hiểm lắm em. Tôi phớt lờ tiếng gọi của anh ấy và chạy nhanh xuống bãi cát. Ở đây gió thổi càng mạnh, gió như đang muốn xé tôi ra thành từng mảnh. Sóng trở nên lớn hơn và xô vào bờ một cách lạnh ngắt. Dưới biển có một người con trai và một người con gái đang đứng ở đó, chỉ tay về phía của tôi. Tôi hét lớn để cho gió không át đi tiếng của tôi, với hy vọng hai người đó có thể nghe được. Hai người hẹn tôi ra đây sao? Có cách nào giúp em tôi được không? Hai người chỉ cho tôi với. Hai người ấy không hề đáp trả lại mà chỉ vẫy tay gọi tôi xuống dưới. Tôi nghĩ do xa quá nên họ không thấy gì, nên tiến đến gần hơn một chút nữa và nói với họ, nhưng họ vẫn đứng đó vẫy tôi. Tôi biết là nguy hiểm, nhưng em tôi vẫn đang chờ tôi, nên tôi cố tiến thêm một chút nữa. Nhưng kết quả vẫn vậy, chỉ một mình tôi độc thoại với gió rít lên từng hồi. Tôi càng tiến lại gần hơn mép nước và tôi không thể hiểu được vì sao. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đang đẩy tôi dần về phía biển vậy. Khi chân tôi chạm vào mép nước thì phía sau tôi có tiếng vang lên. Đó là ông thương binh Trần Gỗ. Ông ta chạy thật nhanh về phía tôi và hét lớn: tránh xa mặt nước ra, tránh xa biển, đừng tiến lại gần chúng nó. Tôi chưa kịp hiểu gì thì bên tai của tôi, ngay gần tôi là một tiếng người con gái vang lên: mày muốn cứu em mày thì đổi mạng của mày lấy mạng của nó. Mày xuống đây với bọn tao thì nó được sống. Lần trước già làm lão già thương binh lừa mày, nhưng không kéo mày đi được. Lần này mày đừng hòng trốn thoát. Nghe đến đây thì dường như cơ thể của tôi bị ai đó kéo thật mạnh xuống biển. Chân tôi bị một bàn tay túm chặt và kéo thật mạnh ra biển. Tôi cố vùng vẫy để thoát ra ngoài, nhưng càng vùng vẫy càng bị nó túm chặt. Tôi bị kéo ngày càng xa bờ. Trên trời mưa bắt đầu trút xuống, như ông trời đang khóc thương cho một thằng con trai. Tôi lấy hết chút sức tàn còn lại để vùng vẫy cô thoát ra khỏi bọn nó. Lấy hơi thật sâu, tôi lặn xuống, đưa tay xuống để gỡ những bàn tay ma quỷ ấy, nhưng không hề có bàn tay nào cả. Tôi ngoi lên thì bị kéo xuống. Hoảng loạn thực sự, tôi lấy hết sức bình sinh để quẫy đạp để bơi vào trong bờ. Đúng lúc ấy tay tôi như nắm được một thứ gì đó, níu vội vào đó để ngoi lên bờ. Tôi cố gắng hết sức bám thật chặt vào cái vật cứng ấy và chợt nhận ra đó là một cái nạng bằng gỗ. Ngoi lên được khỏi mặt nước thì tôi thấy ông thương binh đang đứng trên biển cùng tôi. Một tay đang cố giơ nạng cho tôi giữ, còn một tay cố quạt nước với hy vọng kéo tôi vào bờ. Vật lộn với sóng, với gió và với những bàn tay ma quỷ đang kéo tôi xuống biển và muốn lấy mạng sống của tôi. Tôi dần kiệt sức và buông xuôi. Mắt tôi tối dần lại, nước sộc vào trong mũi và miệng tôi. Và đến đây tôi mất đi ý thức, tôi không còn biết gì nữa. Không biết bao lâu sau tôi đã ngất đi. Tôi có cảm giác như có vật gì đó đang ép thật mạnh vào bụng tôi. Và tôi ho. Tôi ho từng cơn, nước từ trong bụng tôi chảy đầy ra ngoài. Tôi nôn thốc nôn tháo rồi dần dần tỉnh lại. Mọi người dạt ra để bố mẹ tôi và bác sĩ đưa tôi lên bệnh viện. Trên tay tôi vẫn còn cầm chặt cái nạng gỗ, cái nạng của người đã cứu mạng sống tôi đêm qua. Đêm hôm ấy ở trong bệnh viện, đang nằm trong phòng bệnh thì có tiếng gõ cửa. Một bóng người bước vào đã khiến cả phòng tôi những người còn thức vội vàng chạy như ma đuổi ra ngoài. Bóng người ấy chính là ông thương binh. Ông tiến lại gần tôi, gương mặt của ông nhợt nhạt hơn mọi ngày. Nó trắng nhợt nhạt một cách đáng sợ, khiến cho tôi bất giác rùng mình ớn lạnh. Tiến gần phía tôi, ông ta bảo: "Ông đến lấy cái nạng. Nó là bạn đồng hành của ông từ khi chiến trường về. Giờ sắp đi xa rồi nên muốn mang nó theo. Cháu nằm bệnh viện qua đêm nay, rồi mai về sớm thành phố, chứ đừng ở đây nữa. Cháu ở lại đây sẽ là nguy hiểm đến tính mạng của cháu, em cháu và cả gia đình cháu nữa đấy. Còn em cháu khi nào về thành phố thì hãy gửi nó lên chùa chiền nào đó một thời gian, nó sẽ khỏe lại. Giờ thì ông phải đi rồi, bí mật này cháu sẽ biết được sớm thôi. Chào cháu." Tôi biết ông ta sắp đi nên vội vàng hỏi ông ta: "Ông cho cháu hỏi một câu được không? Sao ông lại cứu cháu? Sao ông lại làm như vậy? Chúng nó bảo muốn cứu em cháu thì phải có một người thế mạng. Ông cứu cháu thế này không lẽ?" Không để tôi nói hết câu, ông thương binh cười xòa rồi trả lời: "Chuyện của ma quỷ thì để ma quỷ giải quyết cháu ạ. Cháu và em sống tốt nhé. Ông cháu mình có duyên rồi sẽ gặp lại. Em cháu thì sau đêm nay sẽ khỏe mạnh lại, nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng, có thể không nhớ gì trong một thời gian. Cháu đưa nó lên chùa, nó sẽ sớm khỏe lại thôi." Nói đến đây thì ông thương binh cầm lấy cây nạng và gập kiễng bước đi ra ngoài. Tôi chạy theo định hỏi ông vài điều, nhưng ông ấy đã biến mất từ lúc nào. Tôi quay lại phòng trằn trọc mãi không ngủ được. Và sáng hôm sau thì ông tôi tỉnh lại thật, và nó như một người từ hành tinh khác xuống. Nó không còn nhớ gì cả và cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi nói lại cho bố mẹ nghe về ông lão thương binh và xin bố mẹ làm theo tôi một lần này, thì bố mẹ tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi lên ô tô trở lại thành phố, tôi được nghe bác tài xế kể lại mọi chuyện cho tôi nghe một câu chuyện về một ông thương binh vì cố cứu hai người thanh niên, một nam một nữ, chết đuối ở trên biển mà phải chết oan uổng, và hai đứa đấy mấy ngày sau cũng chết ở ngoài xa, có lẽ bơi vào con sóng lúc đang rút ra biển nên kéo theo cả hai đứa luôn. Xác một trong hai đứa đó mấy tháng sau trôi đúng vào bờ, vào nơi người ta vớt được xác của ông lão thương binh ấy. Và người dân ở đây vì biết chuyện ma chết đuối như vậy, nhưng không ngờ ác quỷ thực sự là đôi nam nữ kia. Đúng là chết trẻ thì khỏe ma, còn người thương binh thì dù là ma nhưng vẫn luôn mang trong mình dòng máu bộ đội, sẵn sàng hy sinh vì người khác. Ngồi trên xe vào lần cuối cùng, tôi quay lại nhìn nó, nhìn lại cái biển đầy ma quái và chết chóc này trước khi tôi nói với nó một lời tạm biệt. Mấy ngày sau, trên thành phố Hải Phòng nhộn nhịp, tôi lại bắt gặp một ông lão với dáng người nhỏ nhắn trong bộ quần áo lính, với chiếc ba lô xanh sờn cũ trên vai và một bên chân phải bị cụt đến đầu gối, phải đeo chân giả. Tay ông lão chống nạng đi rất nhanh về phía trước. Tôi vội chạy theo nói với ông ta: "Ông ơi, ông thương binh." Nhưng dường như ông lão không hề nghe thấy. Ông lão vẫn đi, vẫn cái dáng nhỏ nhắn ấy, vẫn cái bộ quần áo xanh ấy, đang dần hòa với dòng người tấp nập của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Biết đâu rồi đến một ngày nào đó, bạn nào ở thành phố Hải Phòng cũng sẽ gặp một ông lão với dáng người gầy nhỏ, tay chống nạng với một bên chân bị mất từ đầu gối, phải lắp chân giả, cùng với bộ quần áo lính đã sờn cũ, ba lô mũ cối, cùng với nụ cười luôn nở trên môi, thì các bạn cũng đừng ngạc nhiên hay sợ hãi. vì ông ấy chính là người đấy, là một ông lão ăn xin thương binh. Nhưng mà nếu lỡ có gặp mà ông ấy biến mất thì bạn cũng đừng hoảng sợ, vì các bạn